Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 kẻ thần bí lai lịch. Mà ở trên đường phố, mọi người chỉ nhìn đến kẻ thần bí bỗng nhiên điên rồi giống nhau múa may đôi tay. Lung tung công kích bốn phía, thậm chí từ cổ tay của hắn thượng biểu bắn ra một đạo kim quang. Ngẩng tương đương. Huyền âm kim điêu thật lớn thân thể biểu bắn ra tới. Bất đồng với hắn chủ nhân như vậy điên cuồng mất đi tâm trí. Nó chính là thanh tỉnh thực. Tự nhiên là biết chính mình muốn giết người là ai. Là huyền âm kim điêu. Kia người này còn không phải là phía trước tham gia quá hải thần hiến tế người sôi nổi lộ ra. Kinh sắc, đối với kẻ thần bí thân phận hiển nhiên đoán được. Chỉ là hắn chân chính lai lịch là cái gì? Lại là không người biết hiểu. Nhưng mà liền tính là huyền âm kim điêu xuất hiện cũng là không còn kịp rồi. Bởi vì đại ly đã đi vào hắn trước người. Một tay huyết chủy, một tay lang nha, ngang nhiên trước sau treo cổ hắn cổ. Cắt sát, đầu bay lên, một đại đoàn nhiệt huyết phun tung tóe mà ra. Dừng ở đại ly đến hồng y phía trên, hồng y càng hồng. Kiều diệm ướt át, sống sờ sờ một cái huyết la sát. Ngẩng, huyền âm kim điêu rên rỉ một tiếng. Đó là từ trên không lao xuống xuống dưới. Thế nhưng muốn cùng đại ly đồng quy vu tận giống nhau. Đúng lúc này, từ khách điếm nội biểu bắn ra một đạo thanh quang, tiết trắng hai cánh triển khai. Thanh thúy hạc minh tiếng vang triệt không gian. Thanh ly bạch hạc, nhỏ dài tiết trắng bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thanh u lịch sự tao nhã một bộ thanh y ánh vào mọi người mi mắt. Chậm rãi đạp bộ đi xuống cầu thang. Tập thanh y nhìn về phía huyền âm kim điêu. Nhíu nhíu mi, nhẹ giọng nói. Cầm tù ngươi ác nhân đã chết. Ngươi đạt được tự do. Như vậy không tốt sao? Vì sao phải tự tìm tử lộ? Huyền âm kim điêu giòn minh một tiếng. Tựa hồ có chút không muốn. Chẳng qua so với phía trước mềm hóa một ít sát khí. Nhưng thật ra đại ly thưởng thức lang nha. Nhàn nhạt phiết huyền âm kim điêu liếc mắt một cái. Nghe nói huyền âm kim điêu đến huyết nhục có đại bổ huyết khí công năng. Vừa vặn ta gần nhất yêu cầu một ít phi hành linh thú tài liệu. Huyền âm kim điêu thân thể run lên. Cũng không dám xem đại ly. Chỉ là cung kính đến chiều thanh ly bạch hạc cong phía dưới một chút. Tiếp theo chiều tập thanh y nhìn hạ. Lúc này mới dương cánh bay đi. Đại ly nhấp nhấp môi. Nếu không phải nàng đuổi thời gian, thật muốn đem này đầu bổn điểu cũng giết thịt nướng. Xoát, thân thể chợt lóe, nhằm phía khách điếm, xẹt qua tập thanh y bên cạnh thời điểm cũng chỉ chiều nàng rất nhỏ một gật đầu. Đó là trực tiếp vọt vào khách điếm nội. Như vậy phản ứng làm ở đây rất nhiều nhân tâm lên men lại trợn trắng mắt. Ông trời, thằng nhãi này đối năm thành đệ nhất mỹ nữ liền cái này phản ứng. Tập thanh y nhưng thật ra không cho là đúng. Cũng là xoay người đi vào khách điếm nội cầm cơ cô nương nàng. Thiết Vân Phi cùng Lê Dương. Liếc nhau, đều không đành lòng nói ra. Nhưng là này không đại biểu người khác nhìn không ra tới. Giờ phút này cầm cơ dựa ngồi ở ghế trên. Một tia hô hấp đều không có. Như là đã chết giống nhau. Lê Nguyên Thanh đám người đã lắc đầu, không có cứu. Đại Ly đứng ở cầm cơ trước mặt. Biểu tình tối nghĩa, nếu là cầm cơ còn có một tia sinh khí, nàng cũng có biện pháp cứu sống nàng. Nhưng là hiện tại lại là nàng cùng cái kia kẻ thần bí đánh đến lâu lắm sao? Bỏ lỡ cầm cơ tốt nhất cứu giúp thời gian. Lê Nguyên Thanh tức giận đau thương thời điểm lại cực kỳ nghi hoặc. Không biết người kia rốt cuộc là ai. Thế nhưng sẽ này chờ ác độc tà thuật, đem cầm cơ cô nương đến sinh khí toàn bộ hấp thu. Thật thật đáng giận, ở chúng ta năm thành cảnh nội tựa hồ chưa thấy qua người như vậy. Hàn Vân Đức đám người cũng đã chạy tới, hắn là năm thành địa đầu xà, nhưng cũng là không biết cái kia kẻ thần bí lai lịch, mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận. Lại là nói không nên lời cái nguyên cớ, kỳ thật hết thảy đều là uổng công, người đều đã chết, người nọ là quỷ khô lâu Trần Phong, thanh u tiếng động mang theo sinh động. Hương khí mà đến, mọi người lúc này mới nhìn đến ngồi ở phía sau bọn họ ghế trên tập thanh y. Nàng bưng chén trà, Một bên chiều mọi người rất nhỏ cười một cái. Tiếp tục nói. Hắn xuất từ tà đạo tông môn Quỷ Huyết Tông. Tu luyện Quỷ Huyết Tông bổn tông bí pháp Quỷ Huyết Đoạt Linh. Thường xuyên bắt giữ nữ tử cướp lấy thân thể linh khí. Tu vi tiến bộ thực mau. Bổn ứng ở kinh đô địa vực hoạt động. Nhưng mà ở 5 năm trước lại là bất mãn với bắt giữ bình thường nữ tử tu luyện. Đó là làm trầm trọng thêm. Đem chú ý đánh tới tiên tông nữ đệ tử trên người. Sau lại càng là hãm hại Thượng Thanh Tông một cái thiên phú không tồi nữ đệ tử. Làm Thượng Thanh Tông rất là tức giận. Trực tiếp khai truy sát lệnh tập cô nương ý tứ là cái này Trần Phong là vì tránh né đuổi giết. Thiết Vân Phi hỏi, chẳng lẽ Quỷ Huyết Tông không có che chở hắn sao? Tà đạo tông môn chính là xưa nay không sợ tiên tông, Lê Dương đám người tuổi trẻ. Đối với tiên tông cùng tà tông sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Tự nhiên càng hiểu biết một ít, Tập Thanh Y lắc đầu. Sau đó nói, Quỷ Huyết Tông là tà đạo bên trong tương đối nhược tông môn. Đều không phải là ma đạo đại tông. Như thế nào so được với năm đại tiên tông chi nhất đại tông Thượng Thanh Tông? Hơn nữa lần này sự tình cũng là một cái ngòi nổ. Mặt khác tiên tông người cũng là động chân hòa. Liền tính tiên tông bất động thật cách. Tông nội những cái đó đệ tử cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Như thế áp lực dưới. Quỷ Huyết Tông đó là trực tiếp đem hắn đuổi đi ra tông môn, sau lại ở kinh đô địa vực mai danh. Ẩn tích, vốn tưởng rằng là bị giết đã chết. Không thành muốn tránh đến năm thành tới. Không ai hoài nghi Tập Thanh Y nói thật giả. Cũng không ai nghi ngờ nàng từ nơi nào biết đến. Bởi vì nàng liền có cái loại này làm người không tự giác tin phục mị lực. Một lời nói chuyện đều cực có ý nhị, tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là đã rung động lòng người, mà Tập Thanh Y nói vừa nói lời nói. Mọi người ánh mắt đều không tự giác hướng đứng ở một bên khách điếm trưởng quầy lướt qua kia trường. Quầy cũng là mồ hôi như mưa hạ. Vội nói ta là thật không biết hắn là như vậy ta đạo người. Chỉ là bởi vì hắn trước kia mua cửa hàng này, chúng ta mới thừa hành hắn là chủ. Đến nỗi mặt khác chúng ta là thật không biết, hừ. Rất nhiều tu luyện giả cũng chưa cấp sắc mặt tốt. Tập Thanh Y đứng dậy, đi rồi vài bước, đứng ở đại ly bên cạnh, nhìn về phía Cầm Cơ. Một bên chiều Cầm Cơ khuôn mặt giò ra tay. Bang, lại là bị đại ly chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, mọi người khuôn mặt cứng đờ, Tập Thanh Y quay đầu. Nhìn về phía đại ly, hơi hơi trao mày, nhẹ nhàng chậm chạp nói, ta không muốn thương tổn nàng, chỉ là muốn nhìn một chút còn có hay không cứu, đại ly hơi chút một do dự. Đó là buông ra tay, xin lỗi, là ta thất lễ, vừa mới có điểm sốt ruột, có thể lý giải, Tập Thanh Y đạm đạm cười. Sau đó đem bàn tay đặt ở Cầm Cơ trên trán, lòng bàn tay tràn ra thanh quang, nửa ngày sau. Quang mang đạm đi, nàng nhẹ thư hết giận, tuy rằng thực nhẹ, nhưng là ngũ quan mẫn cảm đại ly vẫn là cảm giác ra tới. Đó là hỏi Tập cô nương, còn có thể cứu chữa sao? Vị này Cầm Cơ cô nương thể chất thiên âm, hơn nữa cực kỳ thuần tịnh, cũng là vì như thế. Kia Trần Phong mới đánh nàng chú ý đi, bất quá Tập Thanh Y mày đẹp nhíu lại. Nói tiếp, sinh khí đã bị hoàn toàn tước đoạt. Chỉ có đan điền chỗ bởi vì có tu luyện quá, vẫn còn có một hơi, mà ta chỉ có thể cứu sống một hơi, lại là chưa chắc có thể sống, nàng nói được có chút uyển chuyển. Bất quá biểu tình cùng ánh mắt rõ ràng nói cho đại ly. Này một hơi cũng chỉ là ngắn ngủi, cùng cấp người chết một hơi. Đại ly trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, chiều Tập Thanh Y nói, Tập cô nương, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Cầm Cơ một hơi. Ta liền có nắm chắc làm nàng sống lại. Cho nên khẩn cầu ngươi hỗ trợ, Tập Thanh Y cứng họng. Những người khác cũng là hơi kinh ngạc. Như vậy còn muốn cứu. Chẳng lẽ đại ly có cái gì linh đan rượu dược? Đúng rồi. Nàng xuất thân chắc là rất cao. Không chuẩn thực sự có biện pháp. Tập Thanh Y chỉ hơi chút suy nghĩ một chút. Sau đó không tiếng động đến gật gật đầu. Tiếp theo trong tay quang mang chợt lóe. Xuất hiện một cái tinh xảo bình ngọc. Bình ngọc rất nhỏ. Tựa hồ chỉ chứa được một viên đan dược. Nàng mở ra nắp bình. Tiếp theo đảo ra một viên đạm kim sắc đến đan châu. kia dư thừa dược lực tức khắc làm cho cả đại sảnh đều tràn đầy linh tú hương khí. Càng làm cho mọi người biểu tình kịch biến, hoàng kim cấp bậc đến đan dược. Ông trời, kia chính là trúc cơ kỳ đại tu sĩ cũng là dùng không dậy nổi siêu chân quý đan dược a. Này tập thanh y rốt cuộc là cái gì lai lịch? Kẻ hèn một cái năm thành chẳng lẽ cũng chỉ là nàng một cái đặt chân nơi? Tập thanh y không có cùng những người khác nói đây là cái gì đan dược. Đem đan dược nhét vào cầm cơ miệng sau. Nàng triều đại ly nhẹ giọng nói. Cho ta chuẩn bị một phòng. Ta yêu cầu giúp nàng hóa giải dược lực. Đại ly gật gật đầu. Triều khách điếm trưởng quầy liếc mắt một cái. Kia tư lập tức nói. Ta lập tức chuẩn bị. Một lát sau, phòng nội chỉ có đại ly. Tập thanh y cùng nằm ở trên giường cầm cơ ba người, đại ly khai đem cầm cơ thân thể bày biện hảo. Sau đó triều tập thanh y nói. Tập cô nương, phiền toái ngươi, tập thanh y gật gật đầu. Sau đó có chút do dự đến nói. Ngươi có thể hay không đi ra ngoài. Sau đó kêu vị kia hàn cô nương tiến vào. Ta cần phải có người hộ pháp ân. Ta có thể hộ pháp, đại ly ngẩn ra. Tiếp theo chỉ chính mình, tập thanh y có chút bất đắc dĩ. Luân hộ pháp, này nhóm người bên trong thực lực là đại ly mạnh nhất. Nàng tự nhiên là nhất thích hợp. Nhưng là, tiếp theo đột nhiên hỏi nói. Cầm cơ cô nương là gì của ngươi đâu? Ngạch, đại ly đốn hạ, không có trực tiếp trả lời. Tập thanh y đó là trực tiếp hiểu rõ. Đó chính là thị thiếp. Nàng phía trước nghe được những cái đó nghe đồn không sai, bất quá không thể tưởng được thiếu niên. Này tuổi còn trẻ lại là, tập thanh y thần sắc lạnh nhạt một ít, đối đại ly hảo cảm cũng là biến mất rất nhiều. Nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi đến đây đi, sau đó, tập thanh y đó là nhẹ nhàng đem cầm cơ quần áo cởi ra. Đại ly bừng tỉnh, thì ra là thế. Khó trách cái này tập thanh y phía trước muốn cho nàng tị hiềm, mà kế tiếp. Tập thanh y bỗng nhiên đem tay tham hướng chính mình trên eo hệ mang. Đại ly trừng lớn đôi mắt, kinh tủng, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Hô lớn nói, tập cô nương, người cũng muốn cởi quần áo. Tập thanh y vốn dĩ thực bình tĩnh, bị đại ly như vậy kinh ngạc một kêu. Đó là hung hăng run lên xuống tay. Tiếp theo ngoài cửa cũng truyền đến thật lớn khẩu hút không khí thanh âm. Kia gì, canh giữ ở bên ngoài người đều nghe được tương đương tập thanh y thân thể cứng đờ. Sau đó tiết trắng gương mặt chậm rãi nổi lên một tầng phấn hồng. Hạ giọng lại thẹn lại bực nói. Ta nơi nào muốn cởi quần áo. Người kêu lớn tiếng như vậy làm chi? Xin lỗi, ta bị dọa tới rồi. Tập thanh y nhấp nhấp môi. Nàng như thế nào cảm thấy cái này tiểu hài tử như vậy đáng giận đâu. Bất quá lập tức, đại ly lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì cởi quần áo? ... ngoặc kép. Hết chương.